Bắc Đẩu Kiếm Phái ở vào chiến thần phía trên dãy núi, trên thực tế, nơi này vị trí so Thiên Long Thành tuyệt đại bộ tờ HN trung thành khu, thậm chí một ít thượng thành khu vị trí cũng cao hơn rốt cục. Tại đi vào ước chừng trên sườn núi hơn 6 vạn mét cao độ thời điểm, một tòa cự đại sơn môn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lơ lửng chiến xa chậm rãi đáp xuống trên bình đài này lúc, trên bình đài đã là dừng lại rất nhiều lơ lửng chiến xa. Tề Vấn Hạ phân phó vài câu, liền để cho người nhà mang theo lơ lửng chiến xa ngay tại bên cạnh một bên dừng lại, chờ một lúc nàng còn muốn về nhà. Nhìn nàng ý kia, hiển nhiên không có ý định tại môn phái bên trong ở lại. Cái này cũng là phi thường bình thường tình huống, dù sao Bắc Đẩu Kiếm Phái cùng Trần Phong trước đó trải qua bất kỳ một cái nào môn phái cũng khác nhau. Cái này môn phái vào chỗ tại trong thành, cách rất nhiều đệ tử nhà cũng không xa, so với nhà của mình, khẳng định trong môn phái ở lại hoàn cảnh muốn càng kém một số. Sau đó, một đám người liền là đi thẳng về phía trước. Một đường yên lặng không nói, ngay tại sơn môn bên cạnh một bên cách đó không xa có một tòa nhỏ cái đình nhỏ. Tại cái kia phía ngoài đỉnh dựng thẳng một tòa bia đá. Trên tấm bia đá viết mười vài cái chữ to, tân tấn đệ tử, tới đây địa nhận lấy yêu bài. Tất cả mọi người là hướng cái kia vừa đi đi. Rất nhanh, liền là nhận một khối yêu bài. Cái này yêu bài, ước chừng bàn tay đồng dạng lớn nhỏ, không biết nói là loại kim loại nào rèn đúc mà thành, toàn thân làm trắng. Chính là bạch bản một khối, bên trên chỉ là tại chính diện viết bắt đầu hai cái chữ to. Mặt sau thì là viết nên đệ tử tên. Trần Phong nhìn lấy bên trên phùng thần hai chữ, góc miệng lộ ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Sau đó, hắn ngẩng đầu lên, nhìn lấy cái kia cao lớn sân môn, nhẹ nhàng thở dài khẩu khí. Bắc Đẩu Kiếm Phái, ta Trần Phong, đến rồi ngươi, chuẩn bị xong chưa? Có lẽ QNZ là cảm giác được chính mình cùng Trần Phong bọn hắn tại một khối rất là xấu hổ, Tề Vấn Hạ chủ động cáo từ. Trần Phong tự nhiên là ước gì? Tề Vấn Hạ vừa đi, lập tức ba người bọn họ bầu không khí liền là dễ chịu rất nhiều. Rất nhanh, đi vào sơn môn trước đó. Cái này sơn môn cực kỳ cao lớn, chỉ sợ khoảng chừng hơn vạn mễ. Ba Thạch Hoàng Bác sợ hãi thán phục nói đi. Mà Thạch Dạ Bạch ánh mắt thì là rơi vào nơi xa. Nơi xa, cái kia vô tận trong cung điện, lúc thỉnh thoảng có binh khí cách đấu thanh âm vang lên. Có mấy trăm mét lớn kiếm khí thẳng phá mây xanh, thậm chí có cái kia một nói kiếm khí như cầu vồng nối đến mặt trời, đánh nát trên bầu trời mây trôi. Cái này nói kiếm khí uy lực, rơi vào Trần Phong Phong trong mắt, tự nhiên chỉ là đồng dạng.